Số 13 phố Minh Khơ. Chương 92, 92, chúng ta là gia đình hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã lừa Mason và Mary nói muốn đưa cháu đến bệnh viện thành phố Bwin. Bệnh viện kia đối với căn bệnh nan y này rất có kinh nghiệm. Nhưng kỳ thực khi ta mang theo cháu rời đi, kỳ thật cháu đã không còn hô hấp. Cháu đã chết, ta đã mất đi đứa con trai của ta, con dâu của ta, và làm cho cháu mất đi cha mẹ của mình. Sau đó, ta lại lần nữa mất đi một người thân. Ta một lần hoài nghi, đây là sự trừng phạt của trật tự chi thần đối với sự không trung thành của ta. Hắn biết ta đối với ánh sáng trật tự xa cách, cho nên cố ý hạ xuống tai họa, muốn từ bên cạnh ta, đem người thân của ta cướp đi. Khi cháu được cấp cứu, ta đã sám hối. Ta thậm chí còn thề, nếu thần trật tự có thể khôi phục sức khỏe cho Karen nhỏ bé của ta, ta sẽ tiếp tục cống hiến phần còn lại của cuộc đời mình cho trật tự thần giáo, bảo vệ ánh sáng của trật tự, mà gia tộc Inmerai cũng sẽ tiếp tục truyền thừa vinh quang của trật tự thần giáo, trở thành người bảo vệ trung thành nhất của nó. Ta sẽ mang theo cháu nhập giáo, ta sẽ đem hết tất cả đều truyền thừa cho cháu. Bởi vì sự cống hiến của chúng ta, chỉ ít đã được đền đáp. Nhưng, cháu vẫn đi, trật tự chi thần, đã không đáp ứng lời cầu nguyện của ta. Thậm chí, ông ta có khả năng đều không nghe được lời cầu nguyện này. Thanh âm của Dis càng ngày càng thấp. Cuối cùng, ông từ từ ngẩng đầu lên, tiếp tục rất bình tĩnh nói. Khi ta đối mặt với di thể của cháu, ta đối với cháu, cũng hướng lên bầu trời. Nói một câu, dừng một chút, Dis mở rộng hai tay ra, dường như là đang nhớ lại, lại giống như đang ấp ủ, không, cũng giống như đang thưởng thức. Ông nói, kỹ nữ nuôi lớn trật tự chi thần. Khi những lời này được nói ra, Karen cảm thấy có chút hoảng hốt, phảng phất ánh sáng và hình ảnh trước mặt đều sinh ra một chút sai lệch. Karen biết rõ, đây là tác dụng tâm lý của mình. Cho dù kiếp trước hắn không tin bất luận tôn giáo nào, cũng không thích việc nhìn thấy tượng thần liền dập đầu cầu phúc, nhưng hắn cũng sẽ không làm ra chuyện vũ nhục thần linh, càng sẽ không lớn tiếng đi nguyền rủa. Hắn cũng không dám mắng chửi, vẫn luôn cảm thấy sẽ phạm kiêng kỵ. Mà trước mắt, bên trong một thế giới rõ ràng tồn tại sự bất phàm của tôn giáo, là một thẩm phán quan của trật tự thần giáo. Nhưng trước mặt mình, báng bổ và xúc phạm thượng đế, hắn khiến cháu rời khỏi ta. Ta lại không đồng ý, bởi vì cháu còn nhỏ, từ nhỏ đã quái gở, thậm chí còn chưa chân chính bắt đầu cuộc sống của cháu. Còn có quá nhiều thứ chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Cháu không nên rời đi như thế, không công bằng với cháu, đối với cha của cháu, với mẹ, đối với ta. Không công bằng với toàn bộ nhà Inmerai. Vậy nên, ta đã tìm tới ông Hoffman. Ông Hoffman là thần mục về hưu của thần giáo nguyên lý. Nhưng kiến thức và khả năng của ông ta không chỉ đơn giản là một thần mục. Ông đã biết quá nhiều bí mật, cũng biết làm thế nào để thao tác và thực hiện bí mật này. Ta từng cứu ông ta. Ta đã hèn hạ đến mức lấy ân cứu mạng ra để áp chế đối phương. Ông ta cuối cùng đáp ứng ta. Với sự giúp đỡ của ông ấy, ta đã hoàn thành một nghi lễ thần giáng có quy cách rất cao trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Bwin. Cháu biết không, Karen, sau khi buổi lễ được tổ chức, ta không vội vàng chạy trốn. Cho dù ta biết động tĩnh của nơi này có thể khiến cho chính phủ cùng với rất nhiều đại giáo hội chú ý tới, nhưng ta vẫn phải mất 3 phút. Ta đặt tay của ta trên ngực của cháu. Ta nghe thấy trái tim của cháu lại đập. Niềm vui đó làm ta như phát nghiện. Đây không phải là ta dùng thuật thức tỉnh đối với di thể của cháu. Đó chỉ là một cái vỏ rỗng. Hơn nữa còn là ngọn nến tàn đung đưa. Là tự lừa mình dối người. Nhưng thay vào đó, bên trong cơ thể của cháu trai ta, một lần nữa lấp đầy linh hồn. Cháu trai của ta, một lần nữa tỏa ra sức sống. Cháu trai của ta, hắn ta. Sống lại, Karen hít một hơi thật sâu. Và ông ấy biết được sự trở lại này không phải là Karen, mà là hắn ta. Cho nên, chính mình vốn đã bởi vì ngoài ý muốn chết đi. Linh hồn được Dis triệu hoán vào thân thể của Karen, cuối cùng có được sự hồi sinh, mình sống lại ở thế giới này. Cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không phải dựa vào vận khí. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch có mục đích của Dis. Trong một khoảnh gian, trong lòng Karen lại sinh ra chút áy náy. Bởi vì nguyên nhân tại mình, kế hoạch hồi sinh cháu trai Karen của Dis kỳ thật cũng không có thành công. Ta tin tưởng, vị Alfred kia sở dĩ nguyện ý đối với ngươi tất cung tất kính, hẳn đã đoán được cái gì. Ví dụ như đem trận nghi thức thần giáng của cháu cùng thành phố Bwin liên hệ lại với nhau. Hoffman và Po, tất cả đều giúp ta rất nhiều khi ta chuẩn bị nghi thức thần giáng. Nhưng có lẽ lúc đó họ không nghĩ rằng ta có thể hoàn thành nghi thức thần giáng quy cách cao cấp như vậy. Vậy nên họ đã giữ loại tâm lý thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của lão già cực kỳ bi thương vì mất cháu trai như ta. Nhưng trước sự mong đợi của họ, nghi lễ thần giáng với quy cách cực cao đã thành công. Sau đó, họ bắt đầu không ngừng thuyết phục ta. Đem tà thần này, Di Ba Tê chết khi hắn ta còn yếu. Cách chương.